Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chân anh lại giống như bị đóng đinh không cử động. Được, anh như vậy là đủ rồi, em tự nói với mình như vậy. Cô ngây ngốc đáp lời làm cho Nguyên Hạo bật cười, đưa tay ngang qua mặt bàn, nghĩ không được muốn chạm đến mặt của cô. Giám đốc, sáng sớm không cần chói mắt như vậy, đau mắt của tôi quá. Cô nhân viên không chịu nổi sáng sớm bọn họ liếc mắt đưa tình, phát ra rít gào bất mãn. Biểu tình của Nguyên Hạo biến đổi, lập tức thu tay lại. Dịu dàng không tự chủ được đối với từng quần nháy mắt biến mất, chuyển sang gương mặt như tượng. Cô không nói gì cả, liền đảo một ánh mắt đi qua, lập tức làm cho người khác cầm miệng. Giám đốc vẫn hung ác như trước trở về văn phòng. Những người dưới lầu thở phào nhẹ nhõm. Tình cảm lưu luyến nơi văn phòng thật sự rất tệ, hơn là đối tượng lại là ông chủ. Ông chủ thì không thể trêu cợt. Từng quần dịu dàng cá tính hiền hòa liền biến thành đối tượng bị chế nhạo. Tiểu tương tương của thật tốt. Nữ cử nhân bộ nghiệp vụ Sophia lớn hơn Tương Quân 2 tuổi đi tới trước mặt cô, vẻ mặt đứng đắn cảm động nắm tay cô. Cô ấy cùng Tương Quân cảm tình tốt, như là đặc biệt thích phá cô. Hiện tại ánh mắt giám đốc mỗi khi vào công ty chỉ biết nhìn chằm chằm vị trí của cô, sẽ không nhìn chúng ta nha. Thật sự là rất vất vả cô cover chúng tôi, thật sự quá tốt đi. Tôi tuyệt không cảm thấy tốt. Cô nói như vậy là có ý tứ gì? Tuy rằng tôi nghe không hiểu, nhưng là tôi biết trong lời cô nói có chuyện, mới nói rõ ràng. Tường Quân phản ứng rất lớn, làm cho nhóm đồng sự cười vang, mà chính cô nghẹt thở đến đỏ mặt. Công tác thuận lợi, đường tình thuận lợi, quan hệ với người khác không thành vấn đề. Ngày qua ngày vui vẻ như vậy, cô thật không ngờ chính mình rất nhanh để lấp đầy kẹo trong ngăn tủ. Ở một sân sắp đi qua phía trước, thời tiết làm cho người ta mốc meo, cuối cùng cũng trong. Đạo quà phải lo lắng nhiều ngày. Trong lành khó có được, mà trời phát ra sức nóng chiếu xuống cây cỏ xanh nhạt trước công ty thành một màn sinh ý xào xạc. Cầu gâu, chó săn màu vàng bị đồng sự kiếm về nuôi trong công ty ở trước cửa sủa 2 tiếng, xoay quanh vòng quẫy cái đuôi thật sao động. Mèo mèo, không mời từ trước đến nay, tiểu hắc miêu đem cương trở thành nhà của chính mình, dùng tay mập mạp cầm lấy ván cửa, kêu to phóng ra ngoài. Tầng quần mới từ phòng hồ sơ đi ra phát hiện một mèo một chó này đang náo loạn, lập tức giúp chúng mở cửa. Khi đi đến cạnh cửa, tiểu hắc miêu còn làm nũng cọ vào chân cô. Như là mặt cỏ còn ẩm ướt nha. Quên đi, giờ sẽ đưa đi tắm rửa. Con người buồn đã lâu, thật đáng thương. Tương Quân phóng một mèo một chó đi ra ngoài. Chúng nó tự như con ngựa thoát cương, lập tức hướng ra bên ngoài. Chó săn màu vàng còn mang theo mặt ẩm ướt chạy trên cỏ lăn lộn, rất nhanh liền toàn thân bẩn hề hề. Tiểu hắc miêu tào nhã chậm chậm đến lưng đỉnh mái xẻ, nhờ đến trên mặt bàn sạch sẽ nằm úp sấp xuống, nhàn nhã phe phẩy cái đuôi. Tường Quân trở lại vị trí làm việc, chuẩn bị đem mặt bàn sáng sớm đầy tư liệu chuẩn bị sửa sang lại, còn có sơ đồ thiết kế hợp tác, muốn nhanh chóng mời người công ty trả lại hàng, cũng có rất nhiều việc vặt muốn xử lý. Cô còn đáp ứng kế toán cùng cô ấy chạy đến vài nơi chào hỏi khách hàng. Tường Quân, phiền tái cô giúp mọi người pha cà phê. Đồng nghiệp mới đi ra từ trong phòng họp, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng lời nói coi như là hòa hoãn khách khí. Phòng khách trên lầu có khách quý tới chơi. Chào, anh có khỏe không? Bởi vì đồng nghiệp nhăn nhó vẻ mặt hiện lên không thoải mái, Tường Quân quan tâm hỏi. Muốn tôi lấy thuốc đau dạ dày cho anh hay không? Thuốc đau dạ dày? Thật tốt quá, cảm ơn. Tôi thật muốn bóp chết Ao Quang, đem tư liệu tính sai. Anh ta ngu ngốc xứng đáng bị chê trách. Nếu dự án có chuyện xấu gì, mọi người chúng ta nhất định phải đánh anh ta. Đồng nghiệp nhấn sang nghiến lợi nói một lẹo, nốt vào bên trong thuốc dạ dày, Tường Quân tốt bụng đưa cho. Sau khi tìm được mấy văn kiện cần lại vội vàng trở lại phòng họp. Tường Quân lập tức đến chỗ pha cà phê, lúc chờ đợi nhìn về phía đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ vào 3 giờ chiều, bọn họ đã muốn ở trong phòng họp hơn 2 giờ. Hẳn là không có chuyện gì đi. Bưng cà phê nấu xong, cô nhẹ nhàng đi lên, gõ 2 cái vào cửa phòng họp, nên thẳng tiến đẩy cửa mà vào. Tiếng cười thoải mái vang vọng, so với khẩn trương cấp bách trong dự đoán của cô hoàn toàn là tương phản. Sớm mắt nhìn lên là tiếng cười to của Nguyên Hạo. Tường Quân càng nghi hoặc, cho tới bây giờ cô không có gặp qua Nguyên Hạo đang lúc làm việc cười to. Có thể làm cho anh cười có vẻ như là người làm việc gì đó đúng. Thật tốt quá, chứng tỏ dự án này anh rất tự tin. Tường Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Khi Hoàng Đồng phái cháu trai trưởng đến Đài Loan gặp Nguyên Hạo, toàn công ty cao thấp như gặp phải địch. Người đến dự án lại có chuyện xấu, lo lắng hao tổn tâm trí, lúc trước như biến thành hư ảo. Tường Quân bước đi nhẹ nhàng, Nguyên Hạo dò xét nước mắt nhìn cô một cái. không phải cô ảo giác. Trong nháy mắt kia, ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net